Thể Tu Chi Tổ, chương 443, Cắt Sa Trùng Công Hiệu. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lục Khôn đã đi tới Sơn Nhạc Hắc Viên trên hòn đảo hơn một tháng. Đối với cái này yêu viên tộc quần càng thêm dài. Trừ lão tinh tinh đầu này cấp 7 đỉnh phong yêu thú bên ngoài. Trong sơn động mặt khác 4 đầu Sơn Nhạc Hắc Viên giữa. Trung niên Hắc Tinh Tinh là cấp 6 cảnh giới. Còn lại mấy cái, bao quát đại hắc đều là cấp 5 yêu thú. Chẳng qua cái này vài đầu Sơn Nhạc Hắc Viên bên trong. Chỉ có trung niên Hắc Tinh Tinh, đại hắc, còn có lão Tinh Tinh giác tỉnh hạo quyền thần thông. Không chỉ có lực công kích cường đại, càng có thể dùng ra khống chế chi lực. Chỉ cần là thân thể so với chúng nó yếu, cơ hội bị cái này khống chế thần thông ảnh hưởng. Lấy cấp 5 thì của yêu thú thân. Liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ nhất thời không quan sát. Cũng có thể nhận chiêu này quấy nhiễu. Sở dĩ năm đó Sơn Nhạc Hắc Viên có hóa hình cấp khác chấn giữ thời điểm. Bằng vào chiêu này, cứ thế mà diệt sát một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Trừ năm đầu cao giai yêu thú, còn lại nhất cấp đến cấp 4 Sơn Nhạc Hắc Viên khoảng chừng trên 100 con. Vẻn vẹn cái này hơn 100 tộc nhân. Thì sinh ra năm đầu có thể so với kết đan kỳ yêu thú. Đây là hiện tại tộc quần suy bại tình huống dưới. Bởi vậy có thể thấy được Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc huyết mạch cường đại. Lúc này ở trên đảo trong rừng cây, một cái màu bạc thân ảnh kiêu tiểu tại nhánh cây ở giữa chạy nhanh. Mượn cành lá rậm rạp rừng cây, trần chọc xê dịch, cực kỳ linh hoạt, mà tại bóng người màu bạc về sau. Thì là 6 đầu hình thể to con Hắc Tinh Tinh, những thứ này Tinh Tinh hai tay treo dán tại dưới nhánh cây. Trông thấy bóng người màu bạc tốc độ so với chúng nó nhanh hơn. Tức giận đến trong miệng ngao ngao trực khiếu, trong đó một đầu cường tráng nhất, lông tóc lớn nhất đen bóng Tinh Tinh kêu to gào thét một tiếng. Hai tay hơi hơi bành trướng một vòng nhỏ, tiếp tục hướng phía trước đãng qua. Tuy nhiên lắc lư tần suất không sai biệt lắm, nhưng là do ở lực lượng biến lớn, mỗi một lần tiến lên khoảng cách gia tăng không ít, dẫn đến nó tốc độ đi tới không thua cái kia bóng người màu bạc. Đảo mắt đầu này đen bóng sắc lông tóc Tinh Tinh, thì cùng bóng người màu bạc biến mất tại cái khác vài đầu Tinh Tinh trong tầm mắt. Đang lúc còn lại Hắc Tinh Tinh do dự muốn không cần tiếp tục đuổi theo thời điểm. Một cỗ mê người mùi thơm từ ngoài bìa rừng truyền tới. Nhất thời, nước miếng của bọn nó lập tức chảy ra, vô ý thức theo mùi thơm nơi phát ra đãng qua, ước chừng qua thời gian một nén nhang, cái này năm đầu Hắc Tinh Tinh lắc lư ra rừng cây. Đi vào hòn đảo biên giới trên bờ cát, chúng nó trước tiên nhìn về phía mùi thơm nơi phát ra chỗ. Đó là một cái có lớn bằng bắp đùi. Dài đến vài thước con giun hình dáng côn trùng, đang bị gác ở mấy cây ngân sắc trường côn phía trên. Một cỗ ngọn lửa màu tím nhạt ở phía dưới thiêu đốt lấy. Mùi thơm cũng là từ nơi này côn trùng trên thịt tràn ra. Tại côn trùng bên cạnh, trước đó chúng nó truy đuổi bóng người màu bạc, là một đầu đeo điểm lấm tấm ngân sắc tiểu báo tử. Đầu này tiểu báo tử đứng ngồi ở bên, cái đuôi hơi hơi tảo động. Hai mắt nhìn chằm chằm trung gian côn trùng không thả, mà đầu kia vô cùng phẫn nộ, truy đuổi nó đen bóng sắc lông tóc Tinh Tinh, làm theo trung thực xếp bằng ở tiểu báo tử một bên. Hoàn toàn không có một chút tức giận chi ý, hai mắt mang theo khát vọng nhìn lấy trung gian trùng thịt. Cái này khiến vài đầu Hắc Tinh Tinh nghi hoặc không thôi. Không hiểu cái này hai cái kém chút đánh nhau yêu thú. Là sao quy củ như vậy? Ngay sau đó bọn họ liền thấy bên cạnh một đầu cao 7-8 thước khôi ngô Hắc Tinh Tinh, giờ mới hiểu được tới, có chúng nó thiếu tộc trưởng ở chỗ này, trong tộc gia hỏa nào có không thành thật nói để ý trừ hai đầu Tinh Tinh cùng tiểu báo từ bên ngoài. Chúng nó thiếu tộc trưởng trên bờ vai ngồi một đầu bộ lông màu vàng tiểu hầu tử. Còn có một cái nhân loại ở một bên, trên tay chớp động lên hào quang màu tím. Giống như đang thao túng ngọn lửa màu tím nhạt, không gặp đến nam tử này, cái này vài đầu Hắc Tinh Tinh lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Coi như cách có chút xa, chúng nó vẫn như cũ có thể cảm nhận được này nhân loại thể nội thượng cổ yêu viên huyết mạch chi lực. Mà lại chúng nó gặp qua tên nhân loại này cùng thiếu tộc trưởng luận bàn. Cái kia nhỏ bé thân thể, thế mà có thể tại lực lượng là cùng bọn hắn thiếu tộc trưởng bất phân thắng bại. Cái này để chúng nó càng thêm kính sợ. Sau đó cái này vài đầu hắc tinh tinh cố nén cái kia côn trùng dụ hoặc mùi vị. Dự định hướng trong rừng cây thối lui. À, đại hắc, còn có ngươi mấy tộc nhân tới. Dù sao đầu này cắt xa trùng không nhỏ. Để chúng nó cũng nếm thử. Thao túng chân hỏa nung khô cắt xa trùng lục khôn. Sớm đã phát hiện nơi xa mấy cái đầu đeo khiếp ý đại khối đầu. Cười lên tiếng nói. Một bên đại hắc đối với lục khôn nói gì nghe nấy. Lớn tiếng hô hòa vài câu. Cái kia vài đầu cường tráng tinh tinh mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sợ hãi rụt rè ngồi tại phía ngoài nhất. Lục khôn trêu ghẹo nói. Người thiếu tộc trưởng này có phải hay không thường xuyên động thủ giáo dục phía dưới tộc nhân. Ngươi xem bọn hắn sợ ngươi sợ thành cái dạng gì. Đại hắc sờ sờ đầu. Ô giải thích một trận. Nguyên lai là huyết mạch nguyên nhân. Lục khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cùng đại hắc vừa mới luyện thủ một vòng. Khí huyết khó tránh khỏi có chút bốc lên. Sau đó liền khống chế thể nội mạch máu cùng trái tim. Đem tràn đầy khí huyết thu liễm. Lúc này, cái kia vài đầu 2-3 cấp hắc tinh tinh thần sắc mới chính thức trầm tĩnh lại. Lục khôn nhìn trước mắt mùi thơm càng ngày càng đậm cắt xa trùng. Thở dài nói. Sớm biết các ngươi sơn nhạc hắc viên nhất tộc thích ăn cắt xa trùng thịt. Là bởi vì nó đối với bắp thịt có cường hóa tác dụng. Ta cần phải ở mảnh này hải vực nhiều đợi một thời gian ngắn. Ô, đại hắc nhìn lấy đã chín môi trùng thân. Nhịn không được ở một bên nhắc nhở. Nhanh như vậy thì quen. Lục khôn nhìn thấy đã biến thành vàng óng ánh cắt xa trùng thịt. Thu hồi pháp lực chân hòa. Từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh trường đao pháp khí. Ở tại man lực gia trì hạ, đem trùng thịt cắt thành 10 phần. Đến, người người có phần, à không đúng, thú thú có phần, lục khôn trong miệng một bên nói thầm lấy. Một bên đem mở ra trùng thịt ném chung quanh trông mòn con mắt tinh tinh. Coi như đầu này cắt xa trùng hình thể lớn hơn. Tại nhiều như vậy đầu sơn nhạc hắc viên chia đều phía dưới. Rất nhanh liền thấy đáy, một bên tiểu hôi gặp này, cái đuôi phi tốc vung vẩy, phát ra một tiếng khó chịu kêu gào âm thanh, để lục khôn buồn cười, biết, đến, cái này một phần cho ngươi, ai, ta nói tiểu hôi, ngươi nói ngươi biết nơi nào có mật ong, nguyên lai là từ nhỏ lượng tử trong tay giành được, miêu ô, tiểu hôi cắn một cái vào khối này trùng thịt, không để ý tới lục khôn. Ngậm đến một bên bắt đầu ăn, lục khôn lắc đầu, đem trùng thịt chia xong về sau, cũng đem trước người mình phần này cầm lên, cắn một cái đi xuống, giòn, sức lực đủ, tốt rắn chắc thịt, đây là lục khôn phản ứng đầu tiên, chờ hắn nuốt vào về sau, lập tức thì cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị, hướng chảy nhục thể của hắn bắp thịt, lấy trước mắt hắn cường độ thân thể tới nói. Thế mà còn có thể cảm thấy bắp thịt một tia đề cao. Cái này khiến hắn đối với đại hắc nói tới không còn có hoài nghi. 2-3 ngụm liền đem hắn khối này trùng thịt ăn sạch sẽ. Cái kia kỳ dị năng lượng tẩm bổ thân thể bắp thịt. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, đề cao cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng toàn thân thư sướng. Ngao ô, bỗng nhiên một tiếng kêu âm thanh hấp dẫn lục khôn. Hắn không khỏi nhìn lại. Phát hiện tiểu ngân ban báo thống khổ trên mặt đất run rẩy. Mà cái kia trùng thịt vẻn vẹn bị nó cắn một cái. Lục khôn thần sắc siết chặt, đang lúc có hành động thời điểm, tiểu hôi thân thể đình chỉ co rúm, sau đó mừng rỡ nhìn lấy cái kia trùng thịt, a ô một ngụm, tiếp tục cắn xé, thân thể không lại tiếp tục co rúm. Lục khôn sững sờ hạ, sau đó vừa nghĩ cũng liền hiểu được, hắn bắp thịt rèn luyện đến cực hạn. Cái này trùng thịt đều sẽ sinh ra hiệu quả nhất định. Ngân ban báo tuy nhiên cũng là yêu thú, nhưng dù sao cũng là cấp 2 mức độ, thân thể liền nơi này còn lại sơn nhạc hắc viên cũng không sánh nổi. Lập tức nhận cắt xa trùng trong thịt thần bí năng lượng tẩm bổ. khẳng định sẽ cảm thấy thống khổ. Khó trách ta chưa từng nghe qua cái này, cắt xa trùng thịt đối với nhân loại tu sĩ có tác dụng gì. Tu tiên giả thân thể so với cấp 2 yêu thú còn muốn không bằng. Bắp thịt đột nhiên thu đến loại kích thích này. Nói không chừng biết hỏng mất. Chẳng qua đây đối với luyện cơ đại thành thể tu tới nói. Nó hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Biết khiến cho thuận lợi hơn đường đi nhập thối cốt kỳ. Cách chương.